Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, que diêm người, thừa dịp chúng ngẫu nhiên toàn bộ đổ ở cửa thành chờ ra khỏi thành khi. Tào Thiến cùng Hình Diệp hai cái tàn tật rối gỗ hòa tốc tìm cái không người góc trốn đi. Gương dùng hắn kia 2 mét cao thật lớn thân hình ngăn trở hai cái nho nhỏ rối gỗ. Hai chỉ đồng cánh tay bày ra chống nạnh tư thế. Lần đầu tiên có thể bảo hộ Hình Diệp. Hắn cảm giác chính mình như bức hỏng rồi. Sao lại thế này? Tào Thiến nhìn xem gương. Tới gần Hình Diệp, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Hắn là người nào? Mới vừa nhận thức phục mệnh người chơi. Nếu không nói Tào Thiến vị này đồng đội chính là có tự mình hiểu lấy. Vừa thấy gương như vậy cao lớn thân hình, liền tuyệt không sẽ đoán hắn là nghịch mệnh người chơi. Không phải, Hình Diệp cũng thấp giọng nói. Ta thân thể này huynh đệ, hình như là cái ngốc, khá tốt lừa, không cần tránh hắn. Giác Hình Diệp đỡ đỡ cằm. Giác, ngượng ngùng, ta nên đổi dầu máy. Giác ngốc, nên sẽ không chính là chúng ta muốn tìm duy nhất nói thật ra rối gỗ đi. Tào Thiến hỏi. Giác, ngươi cảm thấy chúng ta vận khí sẽ tốt như vậy sao? Giác Hình Diệp một bên đỡ cằm một bên nhìn Tào Thiến đoạn rớt yếu ớt cánh tay. Ngươi như vậy có thể sử dụng kỹ năng ban đầu sao? Ta đã dùng tới, nhưng là thân thể quá giòn không dám dùng sức. Trọng vật ta có thể nâng lên tới. Chính là cánh tay sẽ bị đập vụn, Tào Thiến buồn bực mà nói. Nàng nhìn xem Hình Diệp đoạn rớt cánh tay. Người có thể sử dụng kỹ năng ban đầu sao? Hình Diệp, Giác, tay trái dùng bút đảo không là vấn đề. Nhưng là ngón tay khớp xương thượng tú. Tốc độ đặc biệt chậm. Họa một cái mã QR khả năng muốn nửa giờ. Tào Thiến hai cái que diêm đầu cấu thành hồng lân mắt nhỏ. Trung phẳng phất tràn ngập tuyệt vọng. Nửa giờ chiến đấu khả năng đều đánh xong 3 vòng. Ta đều bị người trở thành củi lửa thiêu. Hình Diệp trầm mặc một lát. Quyết định đổi cái đề tài, trao đổi một chút tình báo đi, hắn đem sáng sớm thần nghe được nhìn thấy sự tình nói cho Tào Thiến. Tào Thiến cũng nói, ngươi tình báo so với ta còn lạc hậu, ta ở thế giới này còn có cái mụ mụ, là cái sắt lá người ân, que diêm người mụ mụ là sắt lá người. Hình Diệp cảm thấy thế giới này thật là không thể theo lẽ thường suy đoán. Ai biết cái kia Benedict là nghĩ như thế nào, Tào Thiến cắn răng nói. Ta là gia đình đơn thân, mẫu thân nuôi nấng 3 cái hài tử, đại ca cùng mẫu thân giống nhau, là kiểu mới sắt lá người, nhị tỷ là phổ phổ thông thông rối gỗ, bất quá nghe nói nàng là toàn thành đẹp nhất nữ hài tử. Có rất nhiều người theo đuổi, đương nhiên, ta nhìn không ra tới nàng chỗ nào đẹp, thẩm mỹ bất đồng đi. Ta là lão tam que diêm người, vai không thể gánh tay không thể đề, cả ngày đoạn cánh tay chân, mụ mụ nói nàng niết chân kiếm tới tiền tất cả đều dùng để cho ta duy tu thân thể. Nói ta là bồi tiền hóa, sáng nay buộc ta đi ngoài thành thải quạng thô nuôi sống chính mình, Hình Diệp. Ngoặc kép, xem ra Benedict thật là tưởng kiến tạo một cái thế ngoại đào nguyên. Một cái tràn ngập tốt đẹp cùng ái dối gỗ thành. Theo lý thuyết, ngươi là trong nhà yếu nhất hài tử, hẳn là mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ gấp bội chiếu cố sủng ái hài tử. Chính là đương hắn giao cho rối gỗ tính sau, hết thảy hướng về tương phản phương hướng phát triển, rối gỗ chi gian tràn ngập lừa gạt, thân tình cũng trở nên hiệu quả và lợi ích lên, Tào Thiến. Ngoặc kép, hảo đi, ít nhất Hình Diệp đầu óc không có bởi vì dầu máy không đủ mà thượng tú. Phản ứng tốc độ cùng năng lực phân tích vẫn là nhất lưu. Dưới loại tình huống này như cũ có thể từ hiện trạng phòng đoán chuyện xưa tuyến. Xem như duy nhất tin tức tốt, ta cảm thấy hệ thống nhất nên phong ấn không phải ngươi kỹ năng ban đầu. Mà là đại não tư duy năng lực, Tào Thiến nói. Hình Diệp nghe được sờn tóc gáy, loại này lời nói cũng không thể nói bậy, vạn nhất thật sự bị nó nghĩ cách hạn chế. Chúng ta sau thế giới phải làm sao bây giờ? Nằm thua sao? Tào Thiến tự biết nói sai lời nói. Phun ra hạ đầu lưỡi. Nàng đầu lưỡi là khối que diêm hộp. Hình Diệp, trên thân thể ngươi không có cọ sát mặt đi. Ngươi đầy người đều là que diêm đầu, hơi chút một đun nóng liền bậc lửa. Tào Thiến thân thể là một cây thô to que diêm tạo thành chủ thân thể. Thân thể các bộ vị từ tiểu que diêm tạo thành, đầu là cái lửa lớn xài đầu, mặt trên còn loại mấy cây len sợi, hình như là tóc, trên người nàng ăn mặc cũ nát váy. Đây cũng là mới vừa rồi Hình Diệp nhìn thấy nàng khi suy đoán nàng có khả năng là nữ hài tử nguyên nhân. Thì thật Tào Thiến cảnh ngộ so Hình Diệp hảo một chút. Nàng ít nhất có cái ra, có nhân vì nàng tiêu tiền, tuy rằng mẫu thân luôn là mắng nàng, nhưng ít nhất có người dưỡng, cánh tay chặt đứt cũng có thể đi tu. Hình Diệp đem đoạn rớt cánh tay giao cho đại gương cầm. Chính mình dùng tay trái đỡ cầm, đã nhưng nâng không ngừng, rắc rắc đi xuống rớt cầm. Lại có thể có vẻ chính mình thâm trầm có uy nghiêm. Cứ việc loại này uy nghiêm cùng thâm trầm cận tồn ở chỗ hắn trong tưởng tượng. Vì ngươi tu cánh tay người là ai? Hình Diệp hỏi, trong thành chỉ có một nhà sửa chữa phô, là lão Nick gia, nghe nói Benedict đại sư giao cho rối gỗ chính mình sửa chữa chính mình năng lực. Muốn cho rối gỗ thành vĩnh viễn không có tử vong cùng ốm đau. Cho nên hắn đem chính mình tên một nửa cho lão Nick. Tào Thiến trả lời nói. Có người nhà nàng, có thể tìm hiểu đến tin tức so Hình Diệp muốn nhiều. Người về nhà tìm mụ mụ đòi tiền, nói chính mình bị người đánh gãy cánh tay, yêu cầu sửa chữa, người tìm hiểu đến sửa chữa cửa hàng vị trí sau nói cho chúng ta biết. Cảm giác có thể từ nơi đó vào tay, Hình Diệp kiến nghị nói. Thấy Tào Thiến vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, Hình Diệp giải thích nói, lời tự thuật nói. Benedict đại sư đem chính mình trái tim cất vào nào đó rối gỗ trong thân thể. Chẳng sợ biến thành rối gỗ, cũng muốn làm rối gỗ thành trở thành hắn cảm nhận chung lý tưởng quốc. Tuy rằng nhiệm vụ cũng không có yêu cầu chúng ta tìm kiếm Benedict, nhưng hắn nhất định là cái quan trọng nhân vật, chúng ta yêu cầu cùng hắn nói nói chuyện, liền tính Benedict ở chuyện xưa chung một chút tác dụng cũng không có. Người ta cũng yêu cầu hắn trợ giúp chúng ta đổi một khối thân thể. Như vậy đi xuống không được, nếu chúng ta vẫn luôn sử dụng này hai khối thân thể. Kia còn không bằng ta thiêu chết ngươi, lại tìm cái người chơi giết ta rời đi thế giới này tương đối hảo. Chúng ta hiện tại là phải thua thân thể, Tào Thiến cảm thấy Hình Diệp nói được có đạo lý. Nhưng có điểm không rõ hắn cuối cùng logic, người giết ta. Đạt được 1.000 tích phân, ta trò chơi thất bại, giảm đi 2.050 tích phân, người lại bị người khác sát, tuy rằng đồng dạng sẽ tích phân giảm phân nửa, chính là còn có thể bổ hồi từ ta nơi này được đến 500 tích phân đi. Hình Diệp sắc mặt bất biến, khích lệ nói, thực hảo, người đã có thể nhìn ra ta trong giọng nói bẫy dập, không hề máy móc mà nghe theo những người khác mệnh lệnh. Có tiến bộ, Tào Thiến cũng không có sinh khí. Trước thế giới Hình Diệp nói cuối cùng có khả năng thọc nàng một đao. Nhưng thực tế thượng ở nàng bị Bạch Như đánh đến mình đầy thương tích khi. Hình Diệp không có từ bỏ nàng, mà là buộc quan lĩnh vì nàng trị thương. Ta hiểu, người nói đều là nhất hư tình huống, Tào Thiến nói. Trước thế giới ở không có cởi bỏ thật kết cục thời điểm. Người vẫn là có tin tưởng chiến thắng địch huống đội. Chỉ là bất hạnh tích phân không đủ, vô pháp thi triển kỹ năng ban đầu, vừa vặn ta giết Lý lão sư đạt được 1.000 tích phân. Cho nên nhất hư kết cục chính là địch huống muốn giết chết người ta. Nếu đối mặt cái loại này cục diện, cùng với làm cho bọn họ giết chết, không bằng đập nồi dìm thuyền, từ người giết chết ta đạt được tích phân, lại sử dụng trọng vẽ chi bút xử lý bọn họ, Hình Diệp ngay lúc đó thật là như vậy tưởng. Hắn không nghĩ tới Tào Thiến thế nhưng đã hiểu. Tào Thiến tiếp tục nói. Trừ bỏ tìm kiếm Benedict đại sư ngoại, người hẳn là còn có mặt khác mục đích đi. Ân, ta hoài nghi lão Nick trong tiệm có phục mệnh người chơi. Tào Thiến chớp chớp mắt thượng que diêm. Hộp mí mắt, chờ đợi Hình Diệp giải thích. Này một ván có 5 cái phục mệnh người chơi. Trong thành có tiền, có quyền, có kỹ thuật, có nhân mạch rối gỗ ra. Đều có khả năng có phục mệnh người chơi, Hình Diệp nói. nhìn chính mình cùng Hình Diệp đáng thương vô cùng, rách tung tóe bộ dáng. Tào Thiến cảm thấy lời này quá có đạo lý. Làm không hảo ngươi nhị tỷ chính là phục mệnh người chơi, Hình Diệp nói. Toàn thành được hoan nghênh nhất nữ tính rối gỗ, vô số rối gỗ theo đuổi nàng. Bên người còn có một cái xui xẻo đến chết nghịch mệnh người chơi. Thực phù hợp phục mệnh đặc điểm mơ siêu Tào Thiến hồi tưởng khởi nhị tỷ bộ dáng. Cảm thấy Hình Diệp phân tích thập phần chính xác, loảng xoảng, che ở bọn họ trước người gương đồng người dùng sức mà đánh chính mình ngực. Hắn làm sao vậy? Tào Thiến còn tưởng rằng có người tới. Khẩn trương hỏi, không có việc gì, chính là có chút chờ đến không kiên nhẫn, Hình Diệp nói. Hắn quá hiểu biết gương, hoàn toàn lý giải gương hiện tại tâm tình, toàn thành đẹp nhất ngẫu nhiên, chỉ có thể là gương đồng người, tuyệt đối không phải nữ rối gỗ. Gương đây là ở kháng nghị đâu? Hình Diệp hỏi, người trong khoảng thời gian này không có lộ ra dấu vết đi. Tào Thiến, hẳn là không thành vấn đề, que diêm người ngày thường ở nhà địa vị liền rất thấp. Không quá yêu nói chuyện, chúng ta lại không có quá nhiều biểu tình, ngươi xem ta gương mặt này, một cái đại đại màu đỏ que diêm trên đầu dán đôi mắt cái mũi miệng lỗ tai. Mặt bộ căn bản vô pháp động, có thể làm ra cái gì biểu tình, vậy nhiều quan sát ngươi nhị tỷ, Hình Diệp dạy học bắt đầu. Người mẫu thân cùng ca ca cũng có khả năng là người chơi. Cho nên muốn biện chứng mà đối đãi vấn đề, không thể chỉ đem tầm mắt đặt ở nhị tỷ trên người. Nếu nhất định phải phân phối lực chú ý tỷ lệ, chính là 70% nhị tỷ, 17% mẫu thân, 13% ca ca, đơn thân mang ba cái hài tử gian nan mẫu thân, có khả năng là nghịch mệnh. Mới nhất hình sắt lá người bản thân liền chiếm cứ ưu thế. Có khả năng là phục mệnh, quan sát mỗi người nói chuyện phương thức, đối những người khác đánh giá, bất đồng người đối với ngươi thái độ, những người khác trong miệng đối bọn họ ấn tượng, trong nhà sinh hoạt dấu vết, thường dùng vật phẩm bày biện cùng hiện tại sử dụng phương thức từ từ. Nhân sinh trên đời, thế tất sẽ cùng người cùng sản vật sinh liên hệ. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên song bào thai cũng sẽ có nhỏ bé sai biệt tồn tại. Chỉ cần thay đổi thân thể, che giấu đến lại hoàn mỹ, cũng sẽ có dấu hiệu có thể tìm ra. Đương nhiên, quan sát người khác thời điểm cũng không quên bảo hộ chính mình. Tỷ như ngủ, nếu ngươi có giường nói, liền phải thông qua khăn trải giường nếp uốn cùng nệm ao hãm trình độ tới xác định chính mình tư. Thế ngủ, từ mỗi một cái chi tiết ngụy trang chính mình, minh bạch sao, Tào Thiến, ngoặc kép, ta tận lực khó trách trước thế giới Hình Diệp có thể nhanh chóng xác định sở hữu người chơi. Thì ra là thế, môn học này có điểm thâm ảo, nàng tưởng tốt nghiệp khả năng yêu cầu học tập thật lâu. Cẩn thận dạy dỗ quá Tào Thiến sao, tiểu que diêm người liền che lại cánh tay về nhà, Hình Diệp nhìn nàng bóng dáng nói. Hy vọng nàng bên kia có thể tìm ra manh mối, đại gương nói. Yêu cầu ta làm cái gì? Ta thân thể khá tốt, bên kia cửa thành giống như muốn khai. Nếu không ta đi quặng mỏ đào quặng dưỡng ngươi đi, ngươi xem thân thể của ta. Tuy rằng không thể khom lưng, nhưng vẫn là rất cường tráng. Chính là tư chi có chút thượng tú, nhưng không sợ hỏa a, Hình Diệp, quặng mỏ khẳng định sẽ đi. Nhưng không phải hiện tại, người tạm thời không cần lo lắng, chúng ta trước quan sát một chút lại nói, có thể ở cửa thành trước gặp được Tào Thiến đã thực hảo tuy rằng gương có tâm dưỡng hắn. Nhưng Hình Diệp thật sự thực lo lắng hắn, gương tổng nói chính mình là cao chơi, nhưng hắn một bộ ngốc hề hề bộ dáng, Hình Diệp sợ hắn đi quặng mỏ sẽ bị khi dễ, bởi vì Tào Thiến ra khả năng có người chơi tồn tại. Bọn họ yêu cầu tránh đi Tào Thiến người nhà, tìm kiếm một hợp lý phương thức cùng Tào Thiến tiếp xúc. Ở cùng Tào Thiến tương nhận sau, Hình Diệp lần thứ hai cảm nhận được hệ thống giao cho nghịch mệnh người chơi cảnh ngộ là cỡ nào. Tuyệt vọng, thượng một cái thế giới. Hắn cùng Tào Thiến là tay mới, tích phân thiếu, hệ thống đối bọn họ hạn chế liền cũng không có quá nhiều. Cái này làm cho Hình Diệp có phát huy cơ hội. Mà thế giới này, hệ hệ thống đưa bọn họ kỹ năng ban đầu áp chế đến gắt gao. Hơn nữa cho bọn họ một cái cực kỳ yếu ớt mệnh. Tào Thiến trên người que diêm đầu là thật sự, xác thật là từ cloton giáp, nhị oxy hóa mạnh chờ hóa học vật chất cấu thành, thân hình cũng là dễ châm que diêm, mặc kệ nàng năng lực có bao nhiêu cường, một phen hỏa là có thể làm nàng toi mạng, đối thủ muốn đối phó nàng cũng tương đương dễ dàng, mà chính mình càng là thảm. Tào Thiến tốt xấu còn có người nhà hộ lý, tạm thời không có Thượng Tú. Mà Hình Diệp rõ ràng là một cái bần cùng lại đáng thương rối gỗ. Không xu dính túi, không có người nhà, không có tiền thượng du. Hình Diệp ngồi dưới đất, tự hỏi nên làm thế nào cho phải. Hắn đối Tào Thiến nói giết người tự sát là nói giỡn. Nhưng cũng ở làm nhất hư tính toán. Nhưng nhận thua không phải Hình Diệp phong cách, không trải qua nỗ lực liền từ bỏ sao được. Căn cứ hắn đối hệ thống hiểu biết. Hệ thống kỳ thật là sẽ cho dư nghịch mệnh người chơi một chút trợ giúp. Tỷ như Claire đẹp nhất cô nương thân phận cùng với trước thế giới sao năng lực. Nhưng loại này trợ giúp sẽ không giống phục mệnh người chơi như vậy rõ ràng. Yêu cầu nghịch mệnh giả chính mình đi tìm phát hiện. Gương thấy Hình Diệp ở tự hỏi. Liền ngồi ở hắn bên người. Làm ra một cái trống cầm động tác bồi hắn. Hắn thân thể là bẹp. Cho nên cái này động tác thoạt nhìn càng như là hắn mặt trên gương đầu dài quá kính chân. Tuy rằng thực buồn cười, nhưng gương cuối cùng là có thân thể. Từ từ, Hình Diệp nhìn gương, phát hiện hắn xem nhẹ một sự kiện. Gương trước mắt bị hệ thống định nghĩa vì đạo cụ, chỉ có thể ở bất đồng chủng loại trong gương đổi mới thân thể. Hắn cũng không giống những người khác, có hệ thống giao cho thân thể. Theo lý thuyết hắn chỉ có thể bám vào người ở không có linh hồn trên gương. Hình Diệp phía trước lâm vào một cái tư duy lầm khô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy gương đồng người sẽ là sống. Chỉ đem nó nhìn lầm vật phẩm mơ siêu nhưng thế giới này là bất đồng. Benedict Đại sư giao cho con rối nhóm sinh mệnh. Rối gỗ thành chung mỗi người ngẫu nhiên đều là sống. Chính là nhà hắn chung. Cái kia giống kho hàng giống nhau tạp vật đôi chung, lại có một cái không có linh hồn gương đồng con rối. Này nếu tương tự thành thế giới hiện thực, cùng cấp với một cái quỷ nghèo trong nhà có cổ thi thể. Chẳng lẽ còn không lệnh người kinh ngạc sao? Đổi thành người bình thường xuyên qua đến thân thể này thượng đại khái sẽ sợ tới mức nhảy dựng lên. Nhưng mà nơi này là rối gỗ thành, Hình Diệp thực đương nhiên xem nhẹ chuyện này. Còn có một cái trọng điểm là, Benedict Đại sư trong lý tưởng rối gỗ thành là không có tử vong. Rối gỗ nhóm chỉ cần sửa chữa thích đáng, là có thể vĩnh sinh, gương đồng người thân thể càng là kiên cố. Hắn vì cái gì sẽ chết ở trong nhà đâu? Nếu chết không thành lập, đó chính là gương đồng người trước nay không sống quá. Hắn là một khối chưa hoàn thành thân thể, Benedict Đại sư còn chưa tới kịp giao cho hắn sinh mệnh. Nói cách khác, gương đồng người vô cùng có khả năng là Benedict Đại sư trước khi chết chế tác con rối. Hoặc là không nghĩ giao cho sinh mệnh thất bại phẩm mơ siêu loại người này ngẫu nhiên. Liền ở một cái quỷ nghèo trong nhà, cái này quỷ nghèo sao có thể không có bí mật. Hoặc là nói, gương đồng người bản thân liền cất giấu một ít manh mối. Quả nhiên hết thảy manh mối đều giấu ở chi tiết chung. Chỉ xem người chơi có không đột phá truyền thống tư duy. Đi phát hiện vấn đề. Hình Diệp dùng còn sót lại tay trái ôm hạ gương. Cảm ơn ngươi giúp ta. Chúng ta hiện tại liền về nhà. Gương, gì, ta khi nào giúp ngươi? Tác giả có lời muốn nói. Có thể là tân thế giới duyên cớ. Hôm nay thật sự thực tạp. Viết đến có điểm chậm. Bất quá đại gia yên tâm. Nói tốt dinh dưỡng dịch thêm càng sẽ có. Chỉ là còn ở viết, mặt khác đại di mụ khả năng muốn tới, hôm nay thực bực bội, có điểm tang, cầu dinh dưỡng dịch an ủi QAQ, hết chương.